Kiếp Thiên Vận, chương 640, giằng co. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vương Lạc Anh, người này xà hạt nữ nhân, để mạng lại, ta lạnh lùng quát nhẹ. Hắc Phù tế ra, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, chính là chán. Hôm nay quá mất hứng. Vương Lạc Anh cười lạnh. Đi theo cũng thi triển khởi kiếm pháp. Máu bình phiêu cắt chưa gặp lúc. Kiếm này cũng vô cớ người biết. Thiên nhất đạo, vô cùng kiếm diệt. Ta hét lớn đọc lên kiếm quyết. Trong nháy mắt liền, hắc kiếm phía trước kiếm khí tung hoành. Khoái kiếm tốc độ nhanh như lưu tinh. Gấp 7 kiếm khí tính áp đảo đánh phía Vương Lạc Anh. Cơ hồ đầy trời bóng đen. Vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vận kiếm chưa phát giác Thu Diệp Lạc. Tàn mộng lúc thấy Quyển Vân Phi. Cửu kiếm đạo. Hiểu mộng phi kiếm. Vương Lạc Anh cũng đi theo vận kiếm như không phải. Vô số kiếm khí hướng ta bay thuẫn mà đến. Kiếm khí đánh vào kiếm cương của ta bên trên. Tất cả đều cho chấn thành sương mù. Vương Lạc Anh cười lạnh thành tiếng. Hiểu mộng phi kiếm càng ngày càng nhiều. Chung quanh dày đặc kiếm khí xông về ta. Đây là đồng quy vu tận kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh. Long hồn áo giáp toàn bộ chống cự kiếm khí công kích. Mà Vương Lạc Anh lại không có thể chống lại ta vô cùng kiếm diệt. Biểu tình ngẩn ra. Khoảnh khắc liền cho bắn ra ngoài. Máu me khắp người ngã xuống tường bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Vương Lạc Anh chậm rãi đứng lên. Mặt bên trên bên trong vẫn có không tin ta sẽ trong vòng một chiêu đem nàng đánh thành như vậy. Lung lay sắp đổ Vương Lạc Anh máu me khắp người. Liền mặt bên trên đều hoa đầy vết kiếm. Bộ kia xinh đẹp hình tượng đã hoàn toàn không thấy. Còn lại chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi giết ta sư huynh. Ta há có thể không giết ngươi. Ta nhìn hai cái máu vừa mới lưu rừng đầu lâu. Mắt bên trong phẫn nộ như là hỏa diễm cháy hừng hực. Từng bước một đi hướng Vương Lạc Anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Lạc Anh nơi nơi ngạc nhiên về sau. Khóe miệng lại xẹt qua một mạt cười lạnh. Trường kiếm vẫn chuẩn bị xúc thế bổ tới. Hạ Nhất Thiên, ta biết ngươi ngộ đạo sau ta liền đánh không lại ngươi. Bất quá đánh không lại ngươi không có nghĩa là buồn nôn không được ngươi. Ngươi mượn đao giết người chơi đến không tồi. Nhưng sử dụng ta, luôn luôn trả giá thật lớn. Ha ha ha, ha ha, vì cái gì? Ngươi vì cái gì biết hắn là ta sư huynh? Ta lắc đầu, nhìn trong túi quen thuộc gương mặt. Mặt bên trên treo đầy hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đơn giản. Người sư huynh vừa vặn đụng phải ta. Ta làm bộ cùng ngươi biết. Rất nhanh giúp đỡ hắn. Đem ngươi sư tỷ cũng đều tìm đủ. Như thế nào? Ta thực thông minh à. Ta còn biết có cái Miêu Tiểu Ly nha đầu. Đáng tiếc ta giết chết quá nhiều người. Cũng chỉ có thể giết 9 cái mà thôi. Quá đáng tiếc. Nếu như có thể giết chết ngươi thê tử Miêu Tiểu Ly, sẽ làm cho ngươi thừa nhận thống khổ càng lớn. Ngươi xúc sinh này, không bằng heo chó, ném vui đậu máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành, ta đẩy ra Vương Lạc Anh mềm mại kiếm. Một tiếng vang trầm liền đem hắc kiếm đâm vào trong cơ thể nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Lạc Anh ngu ngơ hạ. Cũng không có lập tức chết đi. Khóe miệng mạo hiểm bọng máu. Cười thảm nói. Lúc ấy hắn cùng bạn lữ của hắn nói về ngươi cùng Miêu Tiểu Ly. Thời điểm, còn nói thật nhiều các ngươi lúc ấy tại Miêu trại chuyện lý thú. Hắc, chết, ta rút ra trường kiếm. Một kiếm phách nàng đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Lạc Anh chết sau. Hồn thể xông ra. Ta sờ một cái hồn úng. Đem Tích Quân kêu lên. Không cần mệnh lệnh. Tích Quân đã bay về phía nàng. Nhanh chóng đem nàng nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này. Tích Quân toàn thân như dục hỏa phượng hoàng, ngọn lửa cháy hừng hực, đã đạt đến quỷ vương đại viên mãn nàng. Giờ phút này bỗng nhiên tấn cấp quỷ đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng khổng lồ làm Tích Quân nháy mắt bên trong cao lớn hơn một chút. Nguyên bản còn mượt mà non nớt khuôn mặt bắt đầu dần dần hiện ra động lòng người dung mạo. Ta không có tâm tư đi xem Tích Quân tấn cấp. Chậm rãi đi hướng Mạc Sư Huynh cùng Mạc Sư Tỷ. Tâm như nhỏ máu. Mạc Sư Huynh, Mạc Sư Tỷ, ta thấp giọng kêu hạ. Nhìn hai lão mở to hai mắt. Tâm tình cực kỳ bi ai khó có thể che đậy du. Bọn họ chỉ là nhập đạo trung kỳ trùng sư. Vốn dĩ nên tại miêu trại bên trong bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng lại vì ta cùng miêu tiểu ly. Không xa ngàn dặm đến nơi này bảo hộ chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy Mạc Sư Tỷ đi kỳ thiên bên kia tìm kiếm cổ trùng. Đi rất lâu đều chưa có trở về. Mà Mạc Sư Huynh hẳn là đánh trước điện thoại đến lôi ra viện tử kia. Lo lắng dưới. Đương nhiên một mình đến đây. Ta không biết sau đó là làm sao cùng Vương Lạc Anh liên hệ với. Cuối cùng lại để cho nàng lẫn vào trong đó. Khi tìm thấy Mạc Sư Tỷ về sau. Lại chặt xuống Sư Huynh cùng Sư Tỷ đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên hai người khuôn mặt mới lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ai có thể nghĩ tới đi theo chính mình lâu như vậy đồng bạn. Đúng là cửu kiếm hoạt sát hội sát thù. Ta không biết bên trong rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì. Nhưng hiển nhiên Vương Lạc Anh thắng. Nhiệm vụ này cũng triệt để kết thúc tại nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị sư phụ bị đỗ cổ kiếm giết chết. Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Tỷ cho Vương Lạc Anh giết chết. Vô luận cái nào một bút thâm cừu đều đầy đủ làm ta thề đem này tà ác đội trừ sạch. Kiểm tra một hồi đầu người, mấy cái liền ta đều đã không nhận ra được. Rất nghiêm trọng. Mà không có hư cũng không phải là ta chí thân bạn tốt. Đây là làm ta may mắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu hoán đến thôn thiên đại quỷ. Đại quỷ thu được ta mệnh lệnh về sau. Đem đầu người như là bánh kẹo đồng dạng nuốt vào trong bụng. Bao quát Vương Lạc Anh thể xác cũng cho ăn sạch sẽ. Sau đó mới trở về. Ta cầm lên Vương Lạc Anh kiếm cùng túi hành lý. Đem sư huynh cùng sư tỷ đầu người để vào trong túi. Đem đã tấn cấp quỷ đế. Toàn thân phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang Tích Quân thu hồi hồn úng. Liền mượn đường trở về âm phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn giữ Hoàn Dương đạo quỷ nhìn ta đột nhiên xuất hiện. Lập tức cao hứng chào hỏi. Sau đó đi bôn tẩu bẩm báo. Ta một câu đều không nói. Xách theo túi hành lý sắc mặt trắng bệch. Ta không biết trả lời như thế nào miêu tiểu ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San lôi kéo miêu tiểu ly ra tới. Thấy ta xách theo một cái túi đồ vật. Còn tưởng rằng là lễ vật gì. Cười muốn tới đoạt. Trong lòng ta một nắm chặt. Đem tình hình thực tế nói cho hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà miêu tiểu ly hai hàng nước mắt siêu siêu đến rơi xuống. Lắc đầu nói ta nói dối. Ta thở dài. Thẳng đi hướng động phủ phía sau núi bên kia nhị sư phụ mộ địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám gia quỷ đều thả ra. Bọn họ cũng đều biết phía trên tình huống. Đem sự tình dần dần báo cho bầy quỷ. Bầy quỷ đều lẫn nhau trầm mặc. Yên lặng theo ta tiến đến mộ địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau có lẽ các ngươi cũng không hy vọng ta trở về. Mỗi lần trở về, đều, ta thở dài, tâm tình áp lực, bầy quỷ một trận trầm mặc. Không biết nên trả lời như thế nào ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta bên này cũng không có thu được Mạc Sư Huynh cùng Mạc Sư Tỷ hồn. Có phải hay không là Kinh Vân đóng giữ Đại Long huyện mang đi? Có thể phái quỷ sai liên hệ hạ. Đại Mi nói. Ai? Các ngươi không biết này Minh Hà cổ kiếm lợi hại. Bảo kiếm treo ở sau lưng ta. Nó cũng không phải là quỷ khí. Tạm thời ta còn không có nghĩ tới giao cho ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầy quỷ lại là một hồi lắc đầu. Tại âm phủ địa giới. Hết thảy giản lược. Thắp hương đổ tiền giấy về sau. Bầy quỷ cũng đều rời đi. Chỉ có Miêu Tiểu Ly còn sống ở đó không muốn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khuyên rất lâu. Mới đưa nàng mang theo trở về. Nhưng ta biết. Ít nhất một đoạn thời gian nàng tâm tình đều không khôi phục lại được. Đưa tiễn Miêu Tiểu Ly cùng Hàn San San. Tả Ý Hưng Lan San đi quân sự sở. Bởi vì Kinh Vân cùng Triệu Dục tình huống bên kia vẫn là có cần phải nghe một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dục những ngày này vẫn luôn đóng tại bờ biển. Tạm thời cùng Hạ Hầu Triệt rằng co. Mục Vương Trịnh Hàn đại quân còn tại biển sâu thu nạp tàn quân. Nghe nói phía dưới không biết như thế nào. Những ngày này lại loạn làm một đoàn. Đại Mi báo cáo Triệu Dục tình hình gần đây. Kinh Vân bên đó đây. Lần trước không phải bắt được tiến đánh Đại Thành Hoàng quân lệnh A. Ta cũng có chút lo lắng Kinh Vân. Hắn hiện tại mang theo mấy chục vạn đại quân. Hẳn là bắt đầu công nam thành phố Thành Hoàng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại quân liền đánh mấy ngày. Đã bắt lại Nam Thành Hoàng bên kia. Bất quá Đại Thành Hoàng viện binh đã đến. Hiện tại 40 vạn âm binh tập kết Nam Thành phố. Kinh Vân Lâm vào rằng co trạng thái. Đánh lâu không xong. Tựa hồ còn có lui quân dự định. Đại Mi tiếp tục nói. Liền biết không dễ dàng như vậy. Đáy biển bên kia Chu Thiện tình huống đâu. Gia hỏa này không có khả năng không có động tĩnh a. Đi tra rõ Hạ Chu Thiện hiện tại ở đâu. Ta muốn tìm hắn. Ta nhíu nhíu mày. Chu Thiện trong tay Huyết Vân Quan là ta trước mắt nghĩ muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói lần này đáy biển vơ vét không ít bảo vật. Không biết khẩu vị có phải hay không đủ đại. Khả năng còn muốn hướng chúng ta nơi này phát triển. Hiện tại ta thực lo lắng Triệu Dục tình huống bên kia. Nếu như Trịnh Hàn nội loạn giải quyết, chỉ sợ bước kế tiếp liền sẽ theo Triệu Dục bên kia lên bờ. Đại Mi có chút bận tâm nói. Bọn họ kia cái gì nội loạn? Ta hơi nghi hoặc một chút. Nội loạn từ lần trước liền ra tới. Nhưng vẫn không giải quyết. Thực sự ngoài ý liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là, Đại Mi đang chuẩn bị nói chuyện. Bên ngoài một đám tướng lĩnh xôn xao mà đến. Ta liếc nhìn, là một đám chạy đến cấp báo trinh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành Hoàng đại nhân phải chăng trở về rồi. Ta có việc gấp muốn báo. Quân tình khẩn cấp. Không thấy được Thành Hoàng đại nhân đang cùng đại phu nhân nói chuyện a. Bên ngoài hai cái thi binh vội vàng ngăn lại đám này trinh sát. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.